Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, Loan Nhi, ta tìm được rồi, Ảnh Cơ từ đâu đó nhảy tới. Tân Mặc Dạ hành phục, có lẽ tên này khá tin cậy đấy. Đích thân đi tìm cho nàng. Cô được gọi ta là Loan Nhi. Nàng lườm hắn, Ngọc Di chính là hôm nay tới trông coi Cẩm Sắc lâu dùm Bạch Bạch. Bạch Bạch nàng đã giúp nàng một số chuyện về nhị tiểu thư Tà tướng phủ rồi nha. Hiện tại nàng chính là đang ngồi chế độc, tóc tím bạc tết xuông, mặc tử y xinh đẹp, ngoài tím ra thì nàng cũng thích màu đỏ a, màu của máu, được. Bảo bối, hắn tiếp tục nói, nụ cười thêm phần tà mị, đủ, yêu nghiệt, nàng ra vẻ cô hài lòng, bĩu môi, nói đi, Tuyên Nha Nha, từ công chúa của Nhuệ Quốc, con nuôi Tuyên Nhược Nhang, hửm, quả thật, Nha Nha này rất trong sáng. Trái ngược với Nhược Nhang kia, nàng thêm lời, Hồ Điệp Điệp, nhị công chúa của Huệ Ngọc Quốc, được phụ thân sủng ái. Cái gì cũng dám làm, cô sợ trời đất, thế mới dám làm đối thủ của bổn vương phi. Nàng cười, nụ cười thập phần tà ác, à ta đang rất chán, ngươi đi chơi với ta chứ? Đi chơi, khóe miệng hắn co rúm, đây là người lúc nãy, có khuôn mặt như Tu La đây sao? Đúng a, lên hoàng cung đập phá Nga, ta thừa rất nhiều boom, nàng ngây thơ nói như đúng rồi, boom, là cái thứ ngươi làm nổ cung hoàng hậu, hắn sắc mặt vô cùng kinh hãi, cái vụ việc Tam Vương Phi này, có ai trong hoàng bảo triều cô biết ư, a, đúng đó. Cho ta xin đi, sắp tới ngày sinh thần của Hoàng Thiên Minh rồi, cái cửa mấy tuần trước còn chưa sửa xong nữa là, hắn ngán ngẩm nói ngán. Vậy tới Cẩm Sắc lâu nha. Ngươi muốn nữ phẫn nam trang đi trêu hoa ghẹo bướm. Hắn nghi ngờ nói, đó là lâu của ta. Ngươi có ý kiến, nàng, có gì cô làm được cô? Cả thanh lâu đệ nhất cũng có. Chế độc cũng biết, nổ cung hoàng hậu, cô ai làm được gì? Có a ta cô biết phẫu thuật chuyển giới. Phẫu thuật, hắn khó hiểu nói, ý là gì, nghĩa là làm cho nam nhân các ngươi bị cắt thứ đó. Chuyển thành của nữ nhân chúng ta a, nàng nói, đủ, cần việc gì thổi cây sáo này, sẽ gọi đỡ ta, chấm, hắn đưa nàng một cây sáo trúc xanh tinh xảo, ta cô biết thổi a, vậy mà ngươi là đệ nhất tài nữ hả, hắn gào ầm lên, chỉ có sáo ta cô biết nha, trừ những thứ khác ta là thiên tài, nàng bĩu môi, ở hiện đại, cha đã cho nàng học nhiều nhạc cụ, kể cả là nhạc cụ cổ. Nhưng sáo thì cô ác cách trương,